Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 8, bốc đồng nhật trình an bài. Người cũng không phải mỹ nữ, đừng tự mình đa tình. Trần Binh lườm Lam Nguyệt công tử một chút, như thế từ ta người thời đại này rất ít gặp. Nhìn ra được vị này tại hiện thực thật đúng là một vị chúng tinh phủng Nguyệt công tử ca. Lam Nguyệt công tử sững sờ, kịp phản ứng về sau, lập tức tức điên, bất quá hắn còn chưa kịp nói cái gì. C1806 túc xá vị thứ tư học sinh tiến vào tới. Người đến là một vị nhã nhặn thanh niên, nhưng Dương Trung xem xét này thanh niên, vội vàng chào hỏi, Diệp thiếu gia, thanh niên 24-25 tuổi, Dương Trung lại một mặt cung kính mời đến. Trần Binh cùng Lam Nguyệt công tử không khỏi đều nhìn tới. Há, ta nhớ được ngươi là Dương sư phụ đúng không? Họ Diệp thanh niên mắt nhìn Dương Trung, suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, trước đó cùng Diệp thiếu gia ngươi tại tranh tài bên trên làm qua đối thủ. Lam Nguyệt công tử, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Phương Đông Mỹ thực tập đoàn đại công tử Diệp Hiên. Hắn tại nửa năm trước một lần trò chơi trong trận đấu thu được hạng nhất. Dương Trung vội vàng hướng về phía Lam Nguyệt công tử giới thiệu Diệp Hiên đã từng qua được tranh tài hạng nhất. Vô luận là Lam Nguyệt công tử vẫn là Trần Binh, đối Diệp Hiên hiện thực thân phận đều không có hứng thú. Nhưng trò chơi tranh tài hạng nhất liền để cho hai người đều là có chút thay đổi cách nhìn. Lần trước là vận khí tốt, lần này ta tới là vì giúp muội muội ta. Các ngươi không cần cố kỵ ta. Ta bình thường loại trừ đêm khuya thời gian nghỉ ngơi, cơ bản sẽ không hồi trở lại ký túc xá. Diệp Hiên hướng về phía hai người khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, nhưng chưa hề nói càng nhiều ý tứ. Không có ý định kết giao tâm ý rất rõ ràng. Phương Đông Mỹ thực tập đoàn là hoa hạ 10 đại Mỹ thực tập đoàn một trong. Bài danh vẫn còn tương đối trước, ngành ăn uống, nhất là mỹ thực, là nhất bạo lợi ngành nghề một trong, bình thường muốn cùng Diệp Hiên kết giao đếm cũng đếm không xuể. Chỉ là trong trò chơi bèo nước gặp nhau hai người, Diệp Hiên không có lãng phí thời gian ý nghĩ. Hừ, Lam Nguyệt công tử lập tức khó chịu hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Trần Binh, trở lại trên giường của mình. Bắt đầu tiến hành bước kế tiếp trò chơi kỹ thuật. Không may a, Trần Binh thở dài, lần này vận khí xem ra thật không tốt. Đúng là cùng ba cái cực phẩm ở cùng nhau. Lắc đầu, Trần Binh cũng trở về đến giường của mình vì Diệp thiếu gia, thuê ta cái vị kia Lam Nguyệt công tử là cố thiếu giới thiệu. Nói thân phận của hắn có lai lịch lớn, để cho ta cẩn thận hầu hạ. Còn một cái khác, là một tên người chơi bình thường, tựa hồ đắc tội Lam Nguyệt công tử, vừa mới Diệp thiếu gia ngươi tiến đến trước bọn hắn còn cãi lộn một hồi. Gian phòng hoàn toàn yên, tĩnh, Dương Trung nói chuyện riêng Diệp Hiên. Há, biết, Diệp Hiên thuận miệng trở về câu, đối này đưa tới cửa tin tức, hắn cũng không thèm để ý, Lam Nguyệt công tử thật là có lai lịch lớn. Hắn có cần lúc, sớm muộn đều sẽ nhận biết. Không cần đến lúc này nghe Dương Trung hai câu nói liền từ tìm phiền toái. Về phần khác một cái bình thường người chơi, hắn thì càng không để trong lòng. Dương Trung có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng là muốn ôm bên trên Phương Đông Mỹ thực tập đoàn đùi. Không nói ở bên trong ngồi ở vị trí cao, chỉ cần dính vào một bên, liền có thể giá trị bản thân phóng đại. Làm thức ăn ngon, muốn liền là danh tiếng, đầu bếp cùng đầu bếp nổi danh, kém một chữ, thu nhập lại kém cách xa vạn dặm, không có có danh tiếng, đồ vật làm tốt ăn cũng là kiếm chút vất vả tiền. Đáng tiếc muốn ôm bên trên Diệp Hiên này đùi cũng không dễ dàng. Dương Trung rất rõ ràng, Diệp Hiên mỗi ngày không biết muốn đối mặt bao nhiêu giống hắn dạng này đầu bếp. Cho nên Diệp Hiên mặc dù lãnh đạm đáp lại, trong lòng của hắn cũng chỉ là có chút ít thất vọng. nhưng mà có thể cùng Diệp Hiên ở tại cùng một cái ký túc xá. Hắn liền còn có cơ hội. Hệ thống, tại an bài ngày mai nhật trình trước, có hay không ôn tập một lần ngươi đến nay học được tri thức? Nhắc nhở, ôn tập tri thức có thể để ngươi học được đủ loại cơ sở đầu bếp kỹ năng. Trần Binh trên giường, kêu gọi ra giao diện thuộc tính. Mỹ thực học viện, giao diện thuộc tính rất đơn giản. Chủ yếu chia làm, nhân vật thuộc tính, kỹ năng, nhật trình an bài, ba cái giới diện. Trần Binh tiến vào, nhật trình an bài, lúc, hệ thống nhắc nhở khiến cho hắn trước tiến hành ôn tập. Lựa chọn ôn tập, người chơi sẽ học được, tri thức, đao công, hỏa hầu, tài liệu, phối liệu, xúc giác, vị giác, khứu giác, thị giác, thực đơn, chờ cơ bản đầu bếp kỹ năng. Hiện thực đầu bếp năng lực tự nhiên không có khả năng đơn giản dùng kỹ năng tới khái quát. Nhưng ở trong game, chỉ cần những cơ sở này kỹ năng đẳng cấp đầy đủ cao, liền có thể làm ra sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Không ôn tập, đối mặt bắn ra tới hệ thống nhắc nhở. Trần Binh lựa chọn, không. Hệ thống, người đi qua quá lười biếng. Không ôn tập tri thức, người đem không cách nào nhờ tới ngươi học qua tri thức cùng kỹ năng. Người tại nhật trình an bài thượng tướng không cách nào lựa chọn tương quan nội dung. Là có hay không không ôn tập. Hệ thống lần nữa xác nhận, Trần Binh tiếp tục lựa chọn không ôn tập. Đi qua liền có không ít lựa chọn không ôn tập người chơi. Lựa chọn không ôn tập, người chơi vẫn có thể từ trong trò chơi NPC học được tương quan đầu bếp kỹ năng. Nhưng mà tại học được tương quan kỹ năng trước, người chơi tại nhật trình an bài bên trên, không cách nào lựa chọn tương quan kỹ năng chương trình học. Xác nhận về sau, Trần Binh mở ra nhật trình an bài, giới diện bên trên nhất là trò chơi ngày mùng 1 tháng 10. Ngày phía dưới liền là buổi sáng 2 cái, buổi chiều 3 cái nhật trình an bài ngăn chứa. Trần Binh mở ra bên trên nhất ngăn chứa. Ngăn chứa bên trong xuất hiện nhiều cái có thể lựa chọn tuyển hạng. Quan hệ nhân mạch, quái vật đi săn, làm công, chương trình học, tài liệu, chương trình học, thực đơn, luyện tập, đao công, luyện tập, hỏa hầu, vân vân. Trần Binh bởi vì không có ôn tập, kỹ năng toàn bộ màu đen, chương trình học cùng luyện tập phương diện nhật trình lựa chọn tất cả đều là đen. Làm công cũng giống như thế, hắn có thể chọn chỉ có quái vật đi săn cùng quan hệ nhân mạch. Trần Binh một hơi đem 5 cái hành động lực ngăn chứa toàn tuyển chọn quan hệ nhân mạch. Tuyển quan hệ nhân mạch đại biểu cho hắn có khả năng khắp nơi loạn đi dạo tìm NPC nói chuyện. Đơn thuần cùng NPC nói chuyện với nhau liền có thể thu được đẳng cấp kinh nghiệm. Lam Nguyệt, lão bản, ngày thứ nhất hành động lực rất trọng yếu. Tốt nhất toàn bộ lựa chọn chương trình học. Nhưng người phải chú ý, không cần liên tục lựa chọn nội dung giống nhau chương trình học. Bằng không thì lấy được đẳng cấp kinh nghiệm cùng chương trình học kinh nghiệm đều sẽ giảm xuống. Không chỉ có chương trình học như thế, hết thảy trong khi hành động cho đều có dạng này thiết lập. Đồng dạng nội dung hành động liên tục lựa chọn đến càng nhiều, lấy được kinh nghiệm liền rớt xuống càng lợi hại. Cho nên đừng nghĩ đến ngày nào đó chuyên công một môn kỹ năng ý nghĩ. Như thế sẽ đến không nếm mất. Mặt khác, sơ kỳ không cần lãng phí thời gian tại quan hệ nhân mạch bên trên. Những cái kia NPC đối học sinh thái độ không thế nào quan tâm. Người đi tìm bọn họ cũng là lãng phí thời gian. Sơ kỳ người chỉ còn thành thật hơn tham gia chương trình học. Đồng thời tại chương trình học bên trên có chỗ biểu hiện. Mấy ngày kế tiếp liền có thể thu được NPC độ thiện cảm. Chờ sau này cần lại dùng quan hệ nhân mạch tìm NPC, có thể phát động một chút đặc thù nội dung cốt truyện, đối một chút NPC hợp ý, liền có thể tiến hành hối lộ. Từ hậu thiên, cũng chính là ngày mùng 2 tháng 10 bắt đầu, Lam Nguyệt lão bản ngươi có khả năng bắt đầu lựa chọn quái vật đi săn cùng làm công. Quái vật đi săn cùng làm công cũng có thể tại tự do thời gian tiến hành, nhưng sử dụng hành động lực tiến hành quái vật đi săn có thể thu được một chút đặc biệt nguyên liệu nấu ăn. Dùng hành động lực làm công có thể thu được cao hơn thù lao, đồng thời còn có thể tăng lên ngươi tại các colony bên trong danh tiếng. Nhưng mà danh tiếng tác dụng liền ta biết tác dụng không lớn. Chỉ là có thể để ngươi tìm tới tốt hơn công việc. Công tác thù lao cao hơn một chút. Trò chơi bài danh cuối cùng vẫn xem so tài bài danh. Trần Binh an bài nhật trình lúc, Dương Trung cũng lúc hướng dẫn Lam Nguyệt công tử. Dương Trung nói những nội dung này cũng không phải là bí mật. Trần Binh sớm tại diễn đàn bên trên hiểu rõ qua. Bất quá hắn vẫn là bốc đồng an bài liên tục 5 cái, quan hệ nhân mạch. Tại Trần Binh an bài tốt nhật trình không bao lâu, một cái nói chuyện riêng thanh âm nếm thử liên lạc hắn. P.S. Hôm nay 1C cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.